Nhạc Du Du thoáng nhìn mấy tên thị vệ vẫn chưa rời đi, thử dùng nam nhân tóc hồng giống hệt yêu nghiệt này làm cầu nối một chút. Quen. Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu. Bọn họ là thị vệ vương phủ, tỷ tỷ không biết sao? Vương phủ. Nhạc Du Du suýt chút nữa sặc nước miếng. Đây là thời đại gì rồi mà còn có vương phủ nữa? Chẳng lẽ là... Một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu. Nhạc Du Du không khỏi dừng mình. Thế nhưng... Lập tức xấu hổ cười. Ha ha, tỷ tỷ ta không phải mới tới sao? Không khỏi âm thầm may mắn. May mà không bị hiểm nghi là thích khách rồi giết ngay đường trường. Tỷ tỷ, người lạnh hả? Lãnh Hạo Nguyệt bỗng dưng kéo tay Nhạc Du Du, sau đó thổi hơi nóng cho nàng. Hạo Nguyệt thổi thổi cho ngươi một hồi sẽ không lạnh nữa. Nhạc Du Du không khỏi run run, xem thời tiết lúc này chắc hẳn là mùa hè, nàng không lạnh mà tâm của nàng lạnh. Tỷ tỷ, có phải ngươi đỡ hơn nhiều rồi phải không? Lãnh Hạo Nguyệt hé ra khuôn mặt tươi cười. Đỡ hơn nhiều rồi. Nhạc Du Du lại hé một nụ cười khó coi còn hơn khóc. Tiệc này xuất ca. Bộ dáng của bọn họ dường như muốn giết ta thì phải. Người nếu quen biết bọn họ, có thể thay ta giải thích với bọn họ, ta là người tốt, là công dân lương thiện, không phải thích khách. Nhưng Du Du khẩn cầu nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, bộ dáng đáng thương. Từ Sấm vương phủ đương nhiên phải giết rồi. Lãnh Hạo Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ. Giật ca còn nói, có thể chu di cửu tộc nữa đó. Nhưng Du Du thầm lao mồ hôi lạnh, may mà trong thời đại này nàng không có cửu tộc. Hay là tỷ tỷ làm vợ ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt to vô tội, chăm chú nhìn Nhạc Du Du. Vì sao? Nhạc Du Du nhìn người con trai giữa đao quang kiếm ảnh, trán đổ đầy mồ hôi. Bởi vì ta là vương gia. Nhìn bộ dáng nghiêm túc vỗ ngực của hắn, Nhạc Du Du thật sự có một loại xúc động muốn ngất đi. Tỷ tỷ không tin hả? Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên méo miệng, nước mắt cũng bắt đầu tích tụ. Tin. Nhạc Du Du cảm thấy hơi áy náy. Tiểu bằng hữu này đơn thuần như vậy, sao mình lại có thể hoài nghi được chứ? Vội vàng vỗ đầu của hắn. Vậy nói cho tỷ tỷ, người mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Lãnh Hạo Nguyệt rất tự hào, ngưỡng cao đầu. Bùm, Nhạc Du Du lại có cảm giác muốn thân mật cùng mặt cỏ. Hai mắt trắng dã. Nhưng mà Ngọc Đại Thúc nói ta 20, còn nói ta là nam tử hắn, có thể cưới vợ. Tỷ tỷ, người nói ra rốt cuộc ta bao nhiêu tuổi? Biểu tình rất mù mờ. 6 tuổi thì không phải là nam tử hán hả? Vậy thì không được cưới vợ luôn sao? À, tuổi tác không thành vấn đề. Ái tâm của Nhạc Du Du rốt cuộc bị biểu tình vô tội lại mù mờ cùng khuôn mặt tuấn tú hết sổ rách kia kích phát rồi. Tất nhiên, quan trọng hơn là suy nghĩ cho an toàn của bản thân. Nàng cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Lãnh Hạo Nguyệt. Thật sao? Thật tốt quá. Lãnh Hạo Nguyệt vừa nghe, lập tức nhảy lên, hơn nữa còn tiện tay nắm lấy Nhạc Du Du, kéo nàng chạy đi, vừa chạy vừa kêu, Ngọc Thúc, ta có vợ rồi. Đỉnh đầu của Nhạc Du Du có một đám quạ đen bay qua. Cuối cùng, sau khi đi qua một viện tử, Nhạc Du Du nhìn thấy một trung niên nam tử tuổi khoảng 40 ra đón. Thần tình vui vẻ. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Bọn nô tài đứng ở phía sau cũng quỳ xuống hô. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Sao hả? Lãnh Hạo Nguyệt đắc ý nhìn Nhạc Du Du. Tin chưa hả? Nhạc Du Du gật đầu. Còn có thể không tin được sao? Chiều theo ý tứ của Lãnh Hạo Nguyệt, tốt nhất là thành thân ngay lập tức. Như thế thì hắn sẽ có vợ, sau này lại có em bé. Hắn cũng có thể trở thành phụ thân. Nhưng mà hắn dù sao cũng là vương gia, con ruột của đường kim hoàng thượng. Tuy rằng là một đứa ngốc, nhưng chuyện lập phi không thể hoa loa kèn được. Dưới sự khuyên can dai dẳng của Ngọc Thúc, Lãnh Hạo Nguyệt mới không nổi tính trẻ con nữa, đáp ứng vào cung thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn. Tỷ tỷ, mới từ hoàng cung trở về, Lãnh Hạo Nguyệt liền khẩn trương nhảy xuống xe ngựa, chạy thẳng vào sân, vào trong lòng ngực của Nhạc Du Du đang ngẩn người trong hoa viên. Phụ hoàng đã đồng ý cho ngươi làm vợ của ta. Nói xong, còn quay ra một cuộn lụa nhung màu vàng, Nhạc Du Du biết đó là cái được gọi là thánh chỉ. Tất nhiên, chuyện này nằm trong dự kiến của Nhạc Du Du, bởi vì hai hôm nay, nàng ở trong vương phủ cũng nghe ngóng được một chút tình huống.

Nói xong lại đột nhiên cười khổ một hồi. Cùng một đứa bé 6 tuổi nói chuyện này dường như có chỗ lỗi thời. Chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu. Nói tới đây, không khỏi có chút xót xa. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ trở về mà Tiểu Lục cũng sẽ lớn lên. Mặc dù chỉ mới ở nơi này vài ngày, nhưng mà nàng lại có chút không nỡ. Nhạc Du Du đắm chìm trong suy nghĩ nên không phát hiện con người Lãnh Hạo Nguyệt hơi lay động, lập tức dò xét nàng. Quên đi, sau này tỷ tỷ giấu ngươi là được rồi. Nhạc Du Du bỗng nhiên tỉnh táo lại, mình cư nhiên lại thất thần trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net